Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích của tác giả Nhị Phu Nhân. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, tang thi mặt thế, trọng sinh, dị năng. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 6.1. Trần Cảnh Văn rời khỏi gian phòng của Sở Trích Thiên, đi một đoạn thì dừng bước. Quay đầu lại nhìn cửa phòng đã đóng, ánh mắt của anh có chút phức tạp, khó nén vẻ hâm mộ trong đó. Anh với Sở Trích Thiên là cùng lớn lên từ nhỏ, anh quen thuộc tính tình tập tính của Sở Trích Thiên thế nào không nhìn ra được. Thái độ của Sở Trích Thiên đối đãi Tiêu Tử Lăng cực kỳ đặc thù. Khi Sở Trích Thiên nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, rõ ràng có một phần sủng địch ở trong đó. Mà anh hâm mộ chính là việc Tiêu Tử Lăng không rõ chân tướng có thể thẳng thắn tiếp nhận phần sủng ái đó, không có bất kỳ gánh vác nào. Cái đó anh cùng với Đồng Hạo Chiết căn bản không dám nghĩ. Sở Trích Thiên đối với bọn anh vô cùng tốt, xem anh với Đồng Hạo Chiết là bạn bè cùng nhau lớn lên của anh ta. Thế nhưng trong lòng của anh với Đồng Hạo Chiết lại hiểu rõ, khi bọn họ mới quen biết đã định trước rằng bọn anh không có biện pháp đi đến được bước đó. Phòng tuyến tâm linh nhìn không thấy kia, sự phân biệt đẳng cấp thâm căn cố đế kia ngoan cố đứng sừng sững ở đó, chưa bao giờ buông lỏng. Tâm tư của Trần Cảnh Văn nhất thời về tới khi anh còn bé, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt của bọn anh với Sở Trích Thiên, lúc đó anh mới 6 tuổi. Cảnh Văn, lát nữa con nhất định phải tận lực biểu hiện, để cho Khôi Thủ Đại Nhân lựa chọn con lưu lại bồi bạn tiểu chủ nhân. Phụ thân của Trần Cảnh Văn trong phòng xe xa hoa nhà mình nhịn không được lần nữa thận trọng căn dặn đứa con trai được ký thác hy vọng của toàn gia tộc này. Tuy rằng tuổi tác của Trần Cảnh Văn tương đối nhỏ, nhưng chỉ số thông minh siêu cao để cho bé hiểu rõ bé tới để làm gì. Tuy nói Trần gia bọn họ cũng được cho là hào môn một phương, nhưng so sánh với chủ nhân ngày hôm nay mà bé phải đi gặp, đó chính là khác nhau một trời một vực. Trần Cảnh Văn khôn khéo gật đầu nói, bơ bơ, ba yên tâm, con nhất định sẽ tận lực biểu hiện. Các trưởng bối trong nhà đều nhiều lần nói qua tầm quan trọng của lần gặp mặt này. Nếu như được chọn, có thể bảo toàn Trần gia phồn vinh ba đời. Nếu như không được chọn, địa vị trước mắt của Trần gia bọn họ rất có thể sẽ bị gia tộc khác thay thế. Trần Cảnh Văn còn nhỏ, cho dù động viên cho bản thân thế nào, khi thấy tòa trang viên xa hoa không thể tưởng tượng nổi kia, vẫn nhịn không được bồn chồn trong lòng. Nhà bé đã rất xa hoa, nhưng so sánh với nơi đây, thật giống như so sánh giữa cano với mẫu hạm. Đại sảnh chính trong trang viên phi thường lớn, gần như có thể dung nạp hơn 1.000 người. Lúc này đã có không dưới 100 đứa trẻ tề tụ ở nơi đây, đứa trẻ nhỏ nhất vậy mà còn nhỏ hơn so với bé, phỏng đoán nhiều nhất trên dưới 4 tuổi, mà lớn một chút cũng có chừng 12, 13 tuổi. Nhìn những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ kia, Trần Cảnh Văn thấp thỏm trong lòng, bé thực sự có thể trổ hết tài năng trong nhiều đứa trẻ ưu tú như vậy sao? Phụ huynh của những đứa trẻ được nhóm người hầu dẫn rời khỏi nơi đây, thoáng cái trong đại sảnh chỉ còn lại hơn 100 đứa trẻ. Cùng với nhóm người hầu đứng ở một bên chờ xung quanh, bọn nhỏ tuyệt không có vì người lớn rời đi mà giao lưu dung hợp với nhau, trái lại vẻ mặt cảnh giác nhìn nhau. Tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân tới nơi này, những người trước mặt này chính là đối thủ cạnh tranh của bản thân, nào có tâm tư gì kết giao tình bạn với đối thủ. Một mình Trần Cảnh Văn ngơ ngác đứng ở một bên, không dám hé răng cũng không dám nhìn ngó trái phải. Bé không biết có phải nhóm người hầu xung quanh có chứa ý vị giám thị ở trong đó hay không. Bé tin tưởng chủ nhân nơi này tuyệt đối sẽ không đơn thuần để bọn nó ở chỗ này. Khẳng định có mục đích gì đó, hoặc là hiện tại đã bắt đầu tiến hành chọn lựa rồi. Chỉ là bọn nó không biết mà thôi. Lúc này, bé cảm thấy có một người đang tới gần bé. Bé hơi hơi liếc mắt qua, liền thấy một đứa trẻ có chút ngốc hề hề. Khỏe mạnh kháo khỉnh, tuổi tác không khác biệt bao nhiêu so với bé, đi đến bên cạnh bé hô với bé, này, bạn cũng tới tham gia tuyển chọn sao? Bạn tên là gì? Trần Cảnh Văn cảnh giác nhìn chăm chú cậu ta một cái. Bé không tin người có thể tới nơi này sẽ xuất hiện một tên nhóc tư duy đơn giản, tứ chi phát triển. Phải biết rằng ở đây chính là những tinh anh mũi nhọn đã trải qua tầng tầng chọn lựa sau cùng lưu lại. Làm sao dễ đối phó như vậy được? Đứa trẻ kia sờ óc cười hàm hậu, chủ động giới thiệu, tớ gọi Đồng Hạo Chiết, là đến từ Đồng Gia Phí Thành, bạn thì sao? Trần Cảnh Văn vứt cho nó một cái liếc mắt, nghĩ nghĩ cảm thấy giao lưu tên một chút chắc hẳn sẽ không xảy ra chỗ sơ suất gì, vì vậy liền đáp, tôi gọi Trần Cảnh Văn, đến từ Đồng Thành. Thanh âm của Trần Cảnh Văn mang theo thanh âm trẻ con nồng đậm, mềm mềm rất là đáng yêu. Trần Cảnh Văn lại rất chán ghét thanh âm này của bé, luôn sẽ bị người ta hiểu lầm là bé gái. Quả nhiên, sự thực lại một lần nữa chứng minh điểm ấy. Mặt Đồng Hạo Chiết có chút ửng đỏ, ngượng ngùng nói, hóa ra là Trần Cảnh Văn muội muội a, vì sao không mặc váy mà phải mặc âu phục chứ? Bất quá, muội muội mặc cái gì cũng rất đẹp, mặc âu phục cũng rất đáng yêu. Muội ngươi, ngươi mới là muội muội đấy. Trần Cảnh Văn tàn bạo chừng đứa bé trai đáng hận trước mắt này cả giận nói, tôi là nam sinh, cậu mới là muội muội đấy. Cho dù là thanh âm phẫn nộ, cũng mang theo sự mềm mềm ngây thơ, điều này làm cho Đồng Hạo Chiết có chút không biết làm sao. Đứa bé xinh đẹp trước mắt này tới cùng là bé trai hay là bé gái a? Nói đến việc cậu chủ động chào hỏi chính là vì cảm thấy những đứa trẻ trong đại sảnh đều không đáng yêu xinh đẹp như bạn ấy. Cậu vốn luôn thích thứ xinh đẹp. Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là theo con mèo xù lông này đi, chung quy không thể thực sự chọc giận bạn ấy. Về phần giới tính chân thực thì về sau suy nghĩ lại. Vì vậy gật đầu nói, Nga, xin lỗi, hóa ra là Trần Cảnh Văn đệ đệ. Trần Cảnh Văn xem thường liếc mắt nhìn cậu ta, kêu ai đệ đệ a? Có lẽ cậu còn nhỏ hơn so với tôi đấy. Lần này, Đồng Hạo Chiết mặc kệ, muội muội đệ đệ gì gì đó nó đều có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận có một tỷ tỷ. Được rồi, kỳ thực trong lòng Đồng Hạo Chiết vẫn không có tiếp nhận sự thực rằng Trần Cảnh Văn là nam sinh. Cậu vội la lên, tớ sinh ra vào đầu tháng 3 đấy, khẳng định lớn hơn so với bạn. Trần Cảnh Văn vừa nghe, thật đúng là lớn hơn so với bé. Liền không nói nữa, bé tiếp tục cúi đầu chào hỏi với giày da của mình, quyết định không thèm nhìn cái tên đại ngu ngốc trước mắt. Đồng Hạo Chiết thấy đứa bé xinh đẹp trước mắt không thèm nhìn cậu, có chút sốt ruột. Cậu cảm thấy thanh âm của Trần Cảnh Văn rất êm tai, còn muốn nghe bạn ấy trò chuyện nhiều hơn. Lại nói, luôn ngục như thế này, rất không thú vị, cậu vốn là một người hoạt bát không gò bó nha. Đồng Hạo Chiết rất nhanh đã quên chuyện mà lão ba cậu bàn giao không còn một mảnh, bắt đầu quấy rầy Trần Cảnh Văn, một bộ dáng muốn nói chuyện phiếm với bé, khiến cho Trần Cảnh Văn hận không thể đạp chết cậu ta trả lại cho bé sự thanh tĩnh. Bất quá, Trần Cảnh Văn nhớ kỹ người lớn trong nhà dặn, vẫn cố nhìn xuống, bé không thể vì tên đại ngu ngốc này mà ảnh hưởng đến sự vinh quang của gia tộc bọn họ. Hơn nữa bé rất hoài nghi, đây có phải kế sách của Đồng Hạo Chiết hay không? Để cho bé mất phong độ, không đánh mà thắng trục xuất bé khỏi cục. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, rốt cục, tổng quản của trang viên mang theo một đám người mặc tây trang thẳng thớm đi ra. Những người đó đều là tinh anh của mỗi hành nghiệp, lần này bọn họ lại đây khảo sát năng lực ứng biến của những đứa trẻ này. Vì vậy, bọn nhỏ bắt đầu bị nhóm những tinh anh đó luân phiên oanh tạc. Trần Cảnh Văn thấy từng đứa trẻ khóc bị dẫn rời khỏi nơi đây, biết đó là những người thất bại bị đánh rớt. Câu hỏi của nhóm tinh anh đều rất quái dị, có một số thậm chí căn bản không để lại nửa điểm tình cảm, ngữ khí sắc bén đến mức khiến cho một đứa trẻ có thể triệt để mất đi lòng tin. Tin tưởng những đứa trẻ thất bại kia muốn trọng tố lòng tin sẽ phải tốn rất lâu, vài lần Trần Cảnh Văn cũng thiếu chút nữa bị hỏi tan vỡ, nếu không nghĩ đến vinh quang của gia tộc, trách nhiệm mà bản thân nhận, cổ vũ bản thân chống lại, chỉ sợ bé cũng là một thành viên trong những đứa trẻ kia. Bé sau cùng may mắn lọt qua cửa được giữ lại. Sau đó bé được một người hầu đưa đến một phòng tiếp khách khá lớn. Lúc này đã có không hề ít đứa trẻ ở trong đó, mà Đồng Hạo Chiết cũng đang ở trong đó. Cậu ta thấy Trần Cảnh Văn đến, dường như không cảm thụ được áp lực gì, la lớn, Trần Cảnh Văn, bạn cũng tới a? Còn vẫy vẫy tay với bé. Theo một tiếng la này, tầm mắt của mọi người tập trung đến trên người bé. Trần Cảnh Văn chửi bới trong lòng, đại ngu ngốc, thế nào còn chưa bị đánh rớt, ông trời thực không có mắt. Tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh, đi tới giữa đám trẻ. Chẳng qua khi đi ngang qua Đồng Hạo Chiết, tàn bạo cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, để biểu đạt sự bất mãn cường liệt của bé. Đương nhiên, nhận được sự đáp lại là Đồng Hạo Chiết tuét miệng rộng cười ngu. Trần Cảnh Văn bị chọc tức chuyển đầu đi, thực sự là tên đại ngu ngốc, thần kinh quá thô, chỉ biết cười ngu. Một lát sau đó, một người tuổi còn trẻ ngồi chờ trên sofa lấy ra đồng hồ quả quýt xem, phát hiện đã đến giờ, liền đứng dậy vỗ tay. Sau khi hấp dẫn được lực chú đồng ý của hết thảy những đứa trẻ qua mới nói, rất không tồi, còn có thể lưu lại 13 người. Xem ra tư chất của những đứa trẻ tham gia tuyển chọn lần này đều không tồi. Hiện tại anh phải chúc mừng các em một chút. Các em là mấy người được lựa chọn lưu lại đến sau cùng của lần này. Phải nói các phương diện đều phù hợp điều kiện. Bất quá tới cùng có thể lưu lại được hay không, còn phải xem vận khí của các em. Hiện tại đi theo anh. Nói xong, anh ta đi ra cửa phòng đầu tiên. Mấy đứa trẻ khác chen chúc theo sát. Chỉ có Đồng Hạo Chiết chờ ở một bên. Thấy Trần Cảnh Văn theo lên, lúc này mới đi theo. Cậu lặng lẽ kéo tay Trần Cảnh Văn nói, chúng ta cùng đi đi. Mợ nó, đi thì đi, lôi lôi kéo kéo làm gì. Trần Cảnh Văn muốn hất đi cái tay của Đồng Hạo Chiết, thế nhưng khí lực của tên nhóc này rất lớn, vậy mà túm vững vàng. Trần Cảnh Văn hất vài cái không thành công, lại sợ bị người trẻ tuổi phía trước phát hiện, đành phải từ bỏ không hất nữa. Bé nhịn nhịn, nếu như được chọn, bé nhất định phải để cho Đồng Hạo Chiết đẹp mặt. 13 đứa trẻ theo người thanh niên đi vào một thư phòng xa hoa. Lúc này, một người thanh niên tướng mạo tuấn mỹ đang ngồi phía sau một cái bàn làm việc, thấy bọn họ đến, liền hòa ái nói, không nên khẩn trương, đều ngồi xuống đi. Không biết vì sao, thấy nụ cười của người này, sự khẩn trương của bọn nhỏ đột nhiên không còn nữa, toàn thân cảm thấy ấm áp rào rạt, tâm tình vốn căng chặt nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều, không ít đứa trẻ lộ ra nụ cười theo. Một bên thư phòng đã xếp đặt 13 chiếc ghế dựa, thoạt nhìn việc tuyển chọn bên kia vừa kết thúc, bên này đã chuẩn bị xong. Quả nhiên là một địa phương kỷ luật nghiêm cẩn, làm việc nhanh chóng mà hiệu suất cao. Trần Cảnh Văn âm thầm cảnh tỉnh trong lòng. Mấy đứa trẻ bạn nhìn nhìn tôi nhìn nhìn bạn, hai bên không có tranh đoạt, dựa theo trình tự ngồi xuống. Lưu lại đến sau cùng đều là những đứa trẻ thông minh quá phận, biết lúc này không thể vội vàng sao động. Mỗi một ngôn hành cử chỉ đều có thể giảm điểm cho bản thân, vì vậy bọn nó rất khiêm nhường. Duy nhất khác người chính là Đồng Hạo Chiết. Khi Trần Cảnh Văn ngồi xuống, cậu trực tiếp đoạt trước một đứa trẻ khác, ngồi ở bên người Trần Cảnh Văn, sau đó lần nữa dắt tay bé, cười ngây ngô với bé một cái. Hai người đó rảnh rỗi tìm ra, tỉ như sự kiện Bạch Liên Hoa của Sở Trích Thiên trước đó, cùng với sự kiện làm ấm giường hiện tại. Không thể không nói, Tiểu Thất thực sự rất biết liên tưởng với suy nghĩ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trần Cảnh Văn âm thầm lật cho ánh mắt xem thường, trong lòng tức cực rồi lại rất bất đắc dĩ. Nếu không phải vì bảo trì hình tượng, khẳng định bé sẽ hất tay cậu ta đi, sau đó tàn bạo đạp lên thêm mấy đạp để phát tiết phiền muộn trong lòng bản thân một chút. Còn có, bé đặc biệt muốn gõ mở cái đầu ngu ngốc đó ra, xem đến tột cùng cậu ta đang suy nghĩ cái gì, lấy lòng mình hữu dụng sao. Kính nhờ, bé cũng là tham gia tuyển chọn, mọi người là đối thủ có được không? Dường như cảm thụ được lửa giận ẩn tàng của Trần Cảnh Văn, thanh niên tuấn mỹ như cười như không nhìn bé một cái, khóe miệng mang theo một chút biên độ nho nhỏ, thoạt nhìn lần này sẽ có chút thu hoạch nhỏ. Anh thấy mấy đứa trẻ đều đã ngồi hết, liền quay đầu nói với trợ lý trẻ tuổi bên người, A Hàm, đi phòng luyện công kêu Thiên Nhi lại đây. Trợ lý của anh chính là người thanh niên dẫn bọn nhỏ vào. Anh ta nghe thấy phân phó, lập tức cúi người nói, vâng, Khôi thủ đại nhân. Nói xong liền rời khỏi thư phòng, dẫn tiểu chủ nhân của anh lại đây. Trần Cảnh Văn cả kinh, không ngờ tới Khôi thủ đại nhân mà ngay cả phụ thân đều phải ngước nhìn chín nờ hờ là thanh niên tuấn mỹ này. Khí tức ấm áp khiến người ta như tắm gió xuân kia, có một loại khát vọng luôn muốn đứng ở bên cạnh người đó. Chỉ thấy người đó cười giới thiệu bản thân, chú kêu Sở Thừa Vân, các cháu có thể kêu chú là Sở Thúc Thúc. Lần này phiền các cháu lại đây là vì muốn tăng thêm mấy đồng bọn nhỏ cho con của chú Sở Trích Thiên. Hy vọng các cháu có thể ở chung vui vẻ với con trai của chú, trở thành đồng bọn tri kỷ. Nói xong mỉm cười với hết thảy những đứa trẻ, biểu hiện hòa ái dễ gần bình dị gần gũi của Khôi thủ đại nhân, khiến cho tâm tình của những đứa trẻ kia có chút kích động, cũng bắt đầu chờ mong đối với tiểu chủ nhân tương lai. Trần Cảnh Văn bị nụ cười của Khôi thủ đại nhân đầu độc, tâm vốn cảnh giác bắt đầu thả lỏng, bé cũng giống như những đứa trẻ khác bắt đầu chờ mong tiểu đồng bọn tiểu chủ nhân tương lai của bé. Có lẽ tiểu chủ nhân bé phải đi theo kia cũng có khí tức ấm áp như vậy, theo lý con trai hẳn là sẽ cực giống cha. Như vậy ở cùng bạn ấy hẳn là sẽ rất vui vẻ, rất thư thái đi. Trần Cảnh Văn nói cho bản thân, bé nhất định phải trở thành đồng bọn chi kỳ nhất của tiểu chủ nhân. Lúc này, cửa thư phòng được mở ra một góc, chỉ thấy người thanh niên kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút cứng ngắc báo cáo với khôi thủ đại nhân của anh. Khôi thủ đại nhân, tiểu chủ nhân đã tới. Nói xong, thân thể đứng thẳng tắp, hoàn toàn không có bộ dáng thả lỏng ban nãy, vẻ mặt nghiêm túc đẩy cửa rộng ra. Không có biện pháp, khí thế của tiểu chủ nhân mạnh hơn nhiều so với khôi thủ đại nhân, anh không dám làm càn a. Trần Cảnh Văn còn chưa thấy được người, đã cảm thấy một luồng khí lạnh che trời lấp đất đánh tới, khiến cho bé nhịn không được dùng mình một cái. Bé giữ vững tâm thần, nhìn chăm chú qua, liền nhìn thấy một đứa trẻ mặt không biểu cảm, toàn thân băng lãnh tuổi tác xấp xỉ bé đứng thẳng chỗ cửa. Ánh mắt băng lãnh vô tình của cậu ta thẳng tắp quét qua, hàn ý đâm người khiến cho những đứa trẻ trong thư phòng gần như đều bị đóng băng, thậm chí có một đứa trẻ bị kinh hách khóc tại chỗ. Đứa trẻ toàn thân bút lên hàn khí đó chính là Sở Trích Thiên, tiểu chủ nhân mà tương lai bọn nó phải cùng bồi bạn trưởng thành. Thanh niên tuấn mỹ phía sau bàn làm việc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, tỏ ý người hầu bên cạnh dẫn đứa trẻ khóc kia đi. Chịu không nổi khí lạnh của con anh thì không có tư cách đứng ở bên người con anh. Trong những đứa trẻ có duy nhất một đứa biểu hiện rất khác thường, cậu ta gương mắt to hiếu kỳ, nhìn đứa trẻ băng lãnh kia, mở miệng hỏi, trên người bạn giấu khối băng sao? Bạn không sợ lạnh sao? Trần Cảnh Văn nghe xong lời này sắc mặt đại biến, bé lần đầu tiên làm một động tác nhanh hơn suy nghĩ của bé, theo tính phản xạ vững vàng chặn lại cái miệng thối kia của đồng hạo chiết. Trong miệng hét lớn, ngu ngốc, cậu đang nói cái gì đấy? Một tiếng giống to này khiến cho thanh niên tuấn mỹ sau bàn làm việc kinh ngạc, anh thấy phi thường thú vị nhìn Trần Cảnh Văn, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Không ngờ tới còn có đứa trẻ đáng yêu như thế, vậy mà lo lắng cho đối thủ cạnh tranh. Còn có đứa trẻ thần kinh tương đối thô kia cũng không tồi, có thể xem nhẹ khí lạnh của con trai nhà mình, cũng là một lựa chọn tốt. Trần Cảnh Văn giống xong mới phát hiện sự thất thường của bản thân, mặt của bé nhất thời đỏ lên, thoáng cái lại trở nên trắng bệch. Bé biết lần này xong rồi, khôi thủ đại nhân tuyệt đối sẽ không lựa chọn một đứa trẻ phân không rõ trường hợp la to mất đúng mực để bồi bạn con chú ấy. Trong lòng bé khó chịu một trận, cảm thấy hành vi hôm nay của bản thân rất mất tiêu chuẩn, bé có lỗi với sự nhắc nhở của cha bé, có lỗi với sự kỳ vọng của gia tộc, mà để cho bé thất thường như thế đều là tên đồng hảo chết đáng hận trước mắt này. Trong lòng Trần Cảnh Văn hận chết cậu ta, đều là tên đại ngu ngốc này, cậu ta đã hủy tiền đồ của bé, đã hủy gia tộc của bé. Trần Cảnh Văn khó nhịn bi thương rốt cục viền mắt thoáng đỏ, nước mắt soạt rớt xuống, nức nở không thành tiếng, không cách nào đình chỉ được. Điều này khiến cho đồng hảo chết bên cạnh hoang mang, cậu vò đầu bứt tai liên tục nhận lỗi cầu xin tha thứ. Đừng khóc a, đều trách tớ không tốt, đều trách tớ không tốt. Sở Trích Thiên nhìn thoáng qua hai người cái gì cũng không để ý, trầm tĩnh trong thế giới của bản thân kia, đối mặt sự nhắc nhở của cha, liền gật gật đầu nói, vậy hai người bọn họ đi. Nói xong không hề quay đầu lại mà đi, cậu đến chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu đã chọn người xong, còn lưu lại làm gì? Bất quá hai người mà cha ám chỉ kia coi như thú vị, thoạt nhìn cũng rất thuận mắt, cậu không ghét. Sự tùy hứng của Sở Trích Thiên khiến cho nam nhân tuấn mỹ làm cha kia bất đắc dĩ lần nữa thở dài một hơi, anh phủ phủ cái trán của mình, có chút khổ não. Nói đến anh là một người ôn hòa như thế, thế nào sinh ra đứa trẻ băng lãnh như thế? Nói đến mô mi của nó cũng là một nữ nhân hoạt bát đáng yêu a. Chỉ có thể nói là đột biến gen đi. Anh kêu người hầu chờ một bên dẫn những đứa trẻ thất vọng tới cực điểm còn lại đi, chỉ để lại đứa bé xinh đẹp khóc, hoa lê ngậm mưa, không biết phát sinh chuyện gì với đứa trẻ trì độn sốt ruột nhận lỗi không biết phát sinh chuyện gì. Thấy hai đứa trẻ đến bây giờ còn chưa phản ứng lại, anh chỉ có thể đứng lên, kêu người hầu bên người đưa lên một chén nước ấm, cầm trong tay. Anh đi tới bên người hai đứa trẻ, hòa ái nhẹ giọng nhẹ lời nói, đừng khóc, không có gì phải khóc, cháu cũng là vì bạn bè không phải sao, thúc thúc sẽ không trách các cháu. Nha, có phải khát hay không? Uống chút nước ấm trước nhuận nhuận cổ họng đi. Nói xong liền đưa nước ấm trong tay qua. Trần Cảnh Văn nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ lời nói ôn hòa đó, rốt cục nâng lên hai mắt khóc có chút sưng đỏ, hai mắt bị nước mắt cọ rửa qua có vẻ rất sáng sủa, khiến cho cả người Trần Cảnh Văn linh động hơn, không còn là bộ dáng khô khan cố nén tâm tình trong lòng vừa rồi kia nữa, có sự ngây thơ chất phác mà một đứa trẻ 6 tuổi nên có. Thanh niên tuấn mỹ hài lòng lộ ra nụ cười ấm áp, khiến cho Trần Cảnh Văn sửng sốt, mặt của bé cấp tốc đỏ lên, nói đến bé còn chưa từng được thấy qua người xinh đẹp như thế, bất kể nam hay là nữ, nụ cười kia, bé nghĩ tới nghiêng nước nghiêng thành. Bé ngơ ngác tiếp nhận chén nước, mê muội nhìn chằm chằm nụ cười của thanh niên tuấn mỹ kia, trong lúc nhất thời quên bản thân thân ở phương nào. Một bàn tay to ấm áp sờ sờ đầu của bé, Trần Cảnh Văn liền cảm thấy được một loại ấm áp khôn kể vây quanh, an toàn khiến người ta quên hết thảy, thoáng cái cảm thấy yên tĩnh an tường. Lúc này nghe thấy một âm thanh trong trẻo hòa ái vang lên ở trên đầu bé, về sau, phải làm phiền hai người các cháu rồi, chú giao đứa con trai phiền phức kia của chú cho các cháu chiếu cố. Hửm, Khôi Thủ đại nhân đã nói gì đó sao? Trần Cảnh Văn vẫn luôn ở vào trong thần hồn điên đảo, nhất thời không phản ứng lại. Lúc này một cái ôm cường hữu lực đánh thức bé, Trần Cảnh Văn, bọn mình trúng tuyển rồi, bọn mình có thể ở lại chỗ này. Đồng Hạo Chiết hưng phấn ôm Trần Cảnh Văn lên, xoay tròn. Cậu rất cao hứng, vừa hoàn thành được nhắc nhở của cha, lại có thể ở cùng đứa bé xinh đẹp này. À, trúng tuyển rồi, thực sự đã trở thành tiểu đồng bọn của tiểu chủ nhân. Trần Cảnh Văn bị kinh hỉ này làm cho trực tiếp cả kinh sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn quên bé đang bị cái tên đáng ghét nào đó ôm. Nhìn biểu tình kinh hỉ của hai đứa trẻ, thanh niên tuấn mỹ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Anh vỗ vỗ tay nói, được rồi, chú cho các cháu thời gian một tháng để tụ họp với cha mẹ một chút. Sau đó phải lại đây, bất quá yên tâm, mỗi tháng đều có ngày nghỉ có thể trở lại. Lời nói của anh khiến cho ánh mắt của hai đứa trẻ đều sáng, không ngờ tới còn có những phúc lợi này. Phải biết rằng tuy rằng bọn nó thông minh trí tuệ thậm chí có chút trưởng thành sớm, thế nhưng có thể cùng sinh hoạt với cha mẹ vẫn rất hấp dẫn bọn nó. Đương nhiên đứa khác người nào đó thì ngoại lệ, Sở Trích Thiên trong phòng luyện công phỉ nhổ đầy mặt, chỉ cần lão ba không nên không có việc gì mà đến phiền cậu, lão mẹ không nên xem cậu là món đồ chơi mà chơi, cậu liền yên vui. Trần Cảnh Văn nhìn Khôi Thủ đại nhân khí chất văn nhã ôn hòa, ý cười đầy mặt có phong phạm trang nhã vô thượng kia, bé cảm thấy bản thân đã bị luồng phong phạm đó mê hoặc. Bé lặng lẽ hạ một quyết tâm, đó chính là bé nhất định phải học tập Khôi Thủ đại nhân, nhất định phải học được loại phong thái mê người trên người chú ấy, cái loại bình tĩnh trong đàm tiếu hết thảy đều ở trong nắm bắt đó. Hai bé cảm thấy mỹ mãn chắp tay đi ra thư phòng, nhìn nhau cười, làm đồng bọn hợp tác tương lai, Trần Cảnh Văn chỉ có thể buông tha cái tên nhóc đáng hận này. Bất quá bé biết bé phải tận tình dạy dỗ cái tên đại ngu ngốc này, miễn cho lại làm ra chuyện gì mất đúng mực. Trần Cảnh Văn đang chuẩn bị trở về nói cho cha mình tin tức tốt, mới đi vài bước lại đột nhiên dừng bước, sắc mặt bé tái nhợt đứng ngốc lăng không nhúc nhích. Đồng Hạo Chiết sốt ruột, đứa bé xinh đẹp này lại làm sao vậy? Vội vã hỏi, Trần Cảnh Văn, bạn thế nào vậy? Trần Cảnh Văn nói lắp, tiểu chủ nhân, có phải không giống với Khôi Thủ đại nhân hay không? Đồng Hạo Chiết nghĩ nghĩ nói, tiểu chủ nhân thực băng lãnh a, một chút cũng không có hòa ái như Khôi Thủ đại nhân, bất quá mùa hè bọn mình sẽ không nóng, vậy cũng không tồi. Nói xong, lộ ra nụ cười đắc ý, tự hào vì bản thân đã tìm được phương pháp có thể hạ nhiệt độ. Mợ nó, biết ngay tên nhóc này không đáng tin cậy mà, nghĩ như thế nào đến vấn đề mùa hè, sao không ngẫm lại mùa đông bọn nó chịu qua được thế nào? Ách, bị Đồng Hạo Chiết làm lẹo luôn. Tâm tình vốn cao hứng của Trần Cảnh Văn thoáng cái suy sụp, bé cảm thấy ngày tháng tương lai của mình sẽ không quá dễ chịu, phải sinh hoạt chung với một khối băng, thời khắc chịu đựng rét lạnh tập kích. Thế còn chưa nói, bé còn phải hợp tác với một tên đại ngu ngốc, bé cảm thấy ngày tháng tương lai triệt để bê kịch. Được rồi, coi như là sự hy sinh tất yếu vì vinh quang của gia tộc, vẻ mặt Trần Cảnh Văn nghiêm túc, nắm tay nhỏ của bản thân, âm thầm động viên cho chính mình. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.